Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, chương 245, chín quyển thiên thư bí mật 2. Tiểu Bạch, ngươi cầu yêu nữ này làm cái gì? Đợi lát nữa ta khôi phục gần một nửa pháp lực, liền đánh đi ra chính là. Làm gì cầu cái này không thèm nói đạo lý yêu nữ? Trương Tiểu Phàm nghe được áo trắng thanh nữ vẫn đối với mình canh cánh trong lòng, cảm thấy cũng thật là tức giận, lập tức mắng lên, không sợ chút nào, xú tiểu tử, còn mạnh miệng, mắng nữa ta liền đem ngươi cái này gạt đến cái này Bạch Hồ thê tử đóng ở chỗ này cả một đời, để cho các ngươi vĩnh viễn cũng không được gặp mặt. Áo trắng thanh nữ vứt bỏ một câu ngoan thoại về sau, thanh âm liền hoàn toàn biến mất vô tung. Tiểu Phàm, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Đại không, ta ở chỗ này bồi áo trắng thanh nữ 1-2 năm, nàng liền sẽ thả ta trở về, cũng không muốn thương tổn chúng ta. Tội gì dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần địa chọc giận nàng đâu. Tiểu Bạch gặp áo trắng thanh nữ thanh âm hoàn toàn biến mất vô tung, không trung uy áp cũng đi như kéo tơ, không còn tồn tại, liền vội vàng đứng lên, đi đến trên đình đài, còn tại nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực tu vi Trương Tiểu Phàm trước mặt, lo âu sẵn giọng, hừ, Tiểu Bạch, ngươi còn chưa tin ta sao? Cái này áo trắng thanh nữ, có cái gì tốt? Không phải liền là dáng dấp đẹp mắt chút, mồm miệng lanh lợi chút, không thèm nói đạo lý chút sao? Tin tưởng nàng lời nói dối, còn không bằng chúng ta một khối sông giết ra ngoài đâu. Trương Tiểu Phàm mở ra hai mắt, nhìn về phía trước mặt thanh tú độc lòng người đứng thẳng Tiểu Bạch, nói ra, ai, Tiểu Phàm, lần này, chúng ta chỉ sợ đều muốn tính sai. Nếu như chúng ta không nghe theo thánh nữ nương nương phân phó, để cho ta ở chỗ này làm bạn nàng 1-2 năm, lại thả ta trở về tìm ngươi, chúng ta liền thực sự vĩnh viễn bị vây ở cái này. Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, vừa rồi, ta đã thử qua, tại đình đài bên ngoài, chỉ cần chúng ta vừa sử dụng pháp lực trùng kích, ngay lập tức sẽ bị thánh nữ nương nương phát hiện, xuất thủ ngăn cản chúng ta. Chúng ta không trốn thoát được, sẽ không địa. Tiểu Bạch, chúng ta có thể chạy thoát được. Trương Tiểu Phàm khẽ cắn môi, kiên định nói, ta còn có một chiêu tuyệt chiêu không có xuất ra. Một khi xuất ra, chúng ta liền có thể đem cái này yêu nữ tại chỗ kích thương. Chúng ta cũng có thể thừa cơ đào tẩu. Ai, Tiểu Phàm, tuy nhiên cùng ngươi ở chung mới mấy ngày thời gian, chẳng lẽ ta còn không biết trong lòng ngươi giờ phút này đang suy nghĩ cái gì sao? Mặt trắng nhỏ nước mắt im ắng trượt xuống, thê lương mà nói, ngươi có phải hay không muốn thi triển ra một chiêu mạnh nhất, cùng thánh nữ nương nương liều cái lưỡng bại câu thương, thậm chí lấy sinh mệnh mình làm đại giá, đem đổi lấy ta tham sống sợ chết. Ta sẽ không để ngươi làm như vậy. Giải thích, Tiểu Bạch nhanh chóng chạy như bay đến Trương Tiểu Phàm vừa rồi vứt trên mặt đất phệ hồn tiên kiếm bên cạnh, xoay người đưa nó nhặt lên, ngang qua chuôi kiếm, nhượng kiếm nhận nhắm ngay chính mình cổ trắng, ngữ khí vô cùng kiên quyết mà nói, Tiểu Phàm, ta biết ngươi tâm ý, cũng biết ngươi sẽ vì ta mà không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh quyết định. Thế nhưng là, Tiểu Bạch nhưng không để hứa ngươi làm như thế. Tiểu Bạch là một cái tu hành vạn niên Bạch Hồ, đến trời cao chiếu cố, tu luyện vô số cái thời đại. Ngẫu nhiên có một ngày, nuốt một cái thiên địa chu quả, hóa thành hình người, về sau, trở thành nhất tộc chi trưởng, chỉ huy toàn bộ hồ tộc tấn công phần hương cốc. Chỉ vì đạt được cái thứ ở trong truyền thuyết huyền hỏa giám hồ tộc gần như toàn quân bị diệt, ta cũng bị phần hương cốc mọi người bắt được. Nếu không phải nhớ bằng vào ta làm mồi dụ, nhượng cướp đi huyền hỏa giám hai cái chất nhi cháu gái chạy đến cứu giúp ta, tốt lại đoạt lại huyền hỏa giám, chỉ sợ ta sớm đã bị phần hương cốc người ngàn đao bầm thây. Rút gần lột ra, làm cái gì hồ cửu áo khoác về sau. Tại huyền hỏa đàn, ta gặp được ngươi, mà ngươi cũng bất chấp nguy hiểm ra thân. Đem ta cứu được không chỉ có như thế, còn đem y phục trên người cho ta xuyên vạn niên tu hành. Vạn niên cô độc, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta một cái tiểu bạch hồ tốt như vậy. Qua tối hôm qua say rượu thời điểm, đưa ngươi lưu đang ở trong phòng ta, cũng xuất từ ta ngoài ý muốn. Nếu không, ngươi cho rằng ta một cái đường đường địa tu hành muộn một năm bạch hồ, làm sao lại bởi vì hai vò tửu mà mất lý trí, bị ngươi chiếm tiện nghi. Những này đều là tiểu bạch cam tâm tình nguyện tiểu phàm. Ngươi liền nghe tiểu bạch lời nói đi, nhượng tiểu bạch lưu tại nơi này một hai năm, chờ thánh nữ nương nương cho phép, ta lại rời đi nơi này qua trung nguyên tìm ngươi. Ta bằng vào thiên hồ trực giác có thể cảm ứng ra, cái này áo trắng thánh nữ bất quá mấy chục tuổi tu luyện thời đại, tâm tư đơn thuần, thiện lương, tuyệt không giống như mặt ngoài như vậy không thèm nói đạo lý bằng không. Nam cương miêu tộc vẫn không bị nàng chỉnh loạn thất bát tao. Bây giờ xem ra, nam cương bách tính càng ngày càng ủng hộ cái này thánh nữ. Đã nói lên nàng có một số việc, người yên tâm, tiểu phàm, ta có thể cảm giác được. Nàng sẽ không tổn thương ta. Tiểu bạch ở chỗ này một hai năm, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Không được, ta không đáp ứng, ta không đáp ứng. Tiểu bạch, mau thả hạ phệ hồn tiên kiếm, chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài. Ta đã khôi phục hơn phân nửa thực lực, tin tưởng tiểu phàm. Tiểu phàm là bách chiến bách thắng. Trương tiểu phàm song mắt đỏ bừng, hét lớn một tiếng, ngừng vận chuyển pháp lực, đứng lên, muốn đi đến tiểu bạch bên người, đem trong tay nàng phệ hồn tiên kiếm cướp lại. Tiểu phàm, ngươi không thể tới, ngươi như tới, tiểu bạch liền lập tức chết ở trước mặt ngươi. Tiểu bạch gặp Trương tiểu phàm đem muốn đi qua, lập tức đoán được hắn muốn làm gì, không khỏi trong lòng một hồi cảm động, vì chính mình gặp được Trương tiểu phàm mà cảm thấy hoan hỉ. Bất quá, tiểu bạch dù sao không phải bình thường thế tục nữ tử. Gặp Trương tiểu phàm muốn đi qua, không chỉ có không có lập tức triệt hạ phệ hồn tiên kiếm, ngược lại cầm trong tay lạnh lóng lánh phệ hồn tiên kiếm hướng chính mình trên cổ trắng bỗng nhiên đưa ba phần, xoẹt xoẹt, một tiếng rất nhỏ tiếng vang lên. Phệ hồn tiên kiếm vạch phá tiểu bạch cổ trắng, chảy hạ một đạo huyết sắc dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Thấy thế, Trương tiểu phàm giật nảy cả mình, trong lòng đau đớn không thôi, không còn dám tiến lên bước tiểu bạch cất kiếm, đành phải đứng tại chỗ, ngữ khí nghẹt ngào, khẩn cầu lấy nói, tiểu bạch, nghe lời, tin tưởng tiểu phàm chúng ta nhất định có thể lao ra. Mau bỏ đi hạ phệ hồn tiên kiếm, chúng ta cùng đi tìm này yêu nữ, đưa nàng đánh bại, chúng ta liền có thể rời đi xa xa nơi này. Không hề điều tra cái gì nam cương ngư nhân nhất tộc sự tình. Tiểu phàm, đều là tiểu bạch không tốt, lầm nghe truyền ngôn, đưa ngươi mang đến nơi đây, lọt vào cực đại phiền toái, mệt mỏi ngươi bản thân bị trọng thương. Ngươi lại đừng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi muốn nói, ngươi cũng là ưa thích ta, ngươi không trách ta, đúng không? Thế nhưng là, tiểu bạch lại ở trong lòng trách cứ chính mình ta không nên lưu giữ có cái gì tư tâm. Lừa ngươi đến nam cương chi địa, cùng ta nhiều nán lại một đoạn thời gian từ vừa mới bắt đầu. Ta liền biết, ngươi là thanh vân môn đệ tử, ngươi không sẽ cùng ta cái này yêu tà hạc người lâu dài địa ở chung một chỗ, cho nên ta liền láo xưng, nam cương thánh nữ nương nương có lẽ biết phương diện này sự tình. Tăng thêm ngươi đối ta không có phòng bị, liền đem ngươi lừa gạt đến, đều là tiểu bạch sai. Tiểu bạch song tay nắm chặt chuôi kiếm, ngữ khí dần dần kích động lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.